Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, sau cùng kịch chiến. Cầu nguyệt phiếu, khống thủy chi năng, thủy tộc đều có thể làm được, nhưng là hắc mang phóng xuất ra hắc thủy chi lực, là thuộc về hắn đặc hữu thiên phú, là những người khác không có cách nào so sánh. Mà lại bản thân hắn có được thiên cấp đỉnh phong chiến lực. Cách long biến cảnh giới liền cách xa một bước. Hắn triệt để buông tay buông chân. Ngay cả Dương Vũ đều bị đánh ép tới thở không nổi. Hắc mang phân tâm đối phó Dương Vũ. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân đều đạt được cơ hội thở dốc. Một người lợi dụng thủy tộc đặc hữu phương pháp chữa thương khôi phục nhanh chóng. Một người khác thì là luyện hóa đan dược chữa thương. Trừ cái đó ra, bọn hắn thi triển thủ đoạn, tranh thủ phá mất cái này hắc thủy vực. Chấn thủy ấn, Bạch Tấp Minh giận tự chụp mình lồng ngực, lấy tinh huyết chi lực ngưng tụ chấn thủy ấn. Một phương hình mờ ra, mang theo hiệu lệnh vạn thủy chi uy, lập tức khiến cho hắn phụ cận hắc thủy tiêu giảm, cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ đợi đến phương này chấn thủy ấn tập quyển tứ phương, liền có thể phá mất cái này hắc thủy vực. Một phương hướng khác, Thư Vũ Quân lấy bí pháp rót vào phá thiên kính bên trong, có trận trận quang hoa lấp lóe không ngớt. Quang mang này phá vỡ hắc thủy, xua tan rất nhiều hắc thủy, còn thánh lôi đài tươi sáng càn khôn. Chỉ tiếc hai người đều không phải là trạng thái đỉnh phong, rất khó ngay đầu tiên phá mất cái này hắc thủy vực. Dương Vũ bị hắc mang liên tục oanh đập về sau, kém chút đều không bò dậy nổi. Lực lượng của đối phương quá cường hãn, lại tại người ta tiềm năng thiên phú bên trong, ưu thế hoàn toàn không có, muốn lợi dụng hồn nhãn công kích đều làm không được. Hắn chỉ có thể lại một lần nữa vận dụng băng nhận dực. Siêu siêu, băng nhận rực hối hả địa xẹt qua hắc thủy, hướng phía hắc mang cổ cắt chảm mà đi. Nhưng mà lần này mọi việc đều thuận lợi, băng nhận rực cũng bị hắc thủy lực lượng ngăn lại ngăn cản. Tại ta hắc thủy vực bên trong, các ngươi bất luận cái gì công kích ta đều rõ ràng. Nhân tộc tiểu tử ngươi là không gây thương tổn được ta, cho ta chịu chết đi. Hắc mang sâu kín nói. Hắn có được tầng tầng hắc thủy phòng ngự, bất kỳ cái gì lực lượng đều không gần được thân thể của hắn. Hắn còn có thể khống chế hắc thủy giết địch. Lần này, hắn lại một lần nữa vung ra một con to lớn trưởng ấn. Nồng đậm hắc thủy như rời sông lấp biển chi thế đánh tới hướng Dương Vũ. Hắn muốn một chiêu tuyệt sát Dương Vũ. Dương Vũ tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn chiến huyết thiên phú hấp thu thánh khí về sau, thức tỉnh lực lượng mạnh hơn. Hắn đem chiến huyết thiên phú kích phát đến đỉnh điểm, huyết mạch tựa như là nhiệt độ cao nước sôi, mà hắn thần đình đạo hoa giã đang không ngừng chập chờn. Thiên địa huyền cầu cộng minh, hồn nể hiển hiện, chiến lực ngút trời, ngàn lỗ đan điền lực lượng phun trào, vượt qua 15 lần chiến lực bộc phát. Thân hình hắn biến thành long quy, lật biển thuật lại xuất hiện. Dương Vũ đã sớm đụng chạm đến long quy phiên hải thuật tinh thông giai đoạn. Tại hắn bước vào thiên ngư cảnh giới về sau, cuối cùng là đột phá tới giai đoạn đại thành. Mặc kệ là nơi này thanh thủy, vẫn là hắc mang hắc thủy đều bị hắn hết thảy nhấc lên. Long quy vốn là chân long chi tử, có thuần chính long huyết. Đồng dạng có được khống thủy chi năng, mà trong cơ thể hắn chiến huyết tựa hồ cũng có đồng dạng lực lượng. Rất nhiều năng lực điệp ra cưỡng ép thoát khỏi hắc mang trói buộc. Cũng đối hắc mang công kích tiến hành ngăn cản phản kích. Cho ta hết thảy lan đi. Dương Vũ cắn răng giống to, bị nhiều lần tẩy tủy biến thái thể chất bạo phát không giống bình thường một mặt. Dốc sức gào thét về sau. Thánh trong võ đài sóng nước bị lật một phen, rầm rập, lực lượng kinh thiên động địa tại thánh trong võ đài càng không ngừng kinh bạo bên trong. Nhưng là hai thánh binh gia trì phía dưới, vẫn không có cách nào quấy nhiễu ngoại giới, không phá hư được ngoại giới một tơ một hào. Tất cả mọi người không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem bên trong lực lượng kinh khủng va chạm. Đều là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Những lực lượng này thật sự là đáng sợ. Chỉ sợ đạt tới long biến cảnh giới cũng bất quá như thế đi. Hắc mang đại nhân vô địch. Hắn hắc thủy thiên phú có thể diệt giết bất luận cái gì sinh linh. Đối thủ của hắn là Bạch Giải. Hay là Bạch Ốc Minh, hoặc là những người khác cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn sao? Kết quả chẳng mấy chốc sẽ biết được. Một đợt lại một đợt lực lượng va chạm, tất cả mọi người nín thở, không nói nữa, chờ mong kết quả, đường hết thảy lực lượng đều biến mất thời khắc. Tại thánh trong võ đài người đều bị bức lui đến phương hướng khác nhau biên giới chỗ. Còn sống chỉ còn lại Hắc Mang. Dương Vũ, Bạch Tốc Minh, Bạch Giải, Thư Vũ Quân, Tất Hào, Hắc Mang cùng Dương Vũ đều tại góc đối. Bạch Tốc Minh cùng Bạch Giải tại một cái phương hướng. Thư Vũ Quân cùng Tất Hào lại tại một cái phương hướng. Tình huống của bọn hắn cũng không quá tốt. Bạch Tốc Minh, Bạch Giải, Thư Vũ Quân, Tất Hào đều là một thân tổn thương. Bộ dáng hết sức chật vật. Trên mặt đều mang khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc nhìn xem đối mắt Hắc Mang cùng Dương Vũ. Hắc Mang là trên chiến trường nhìn duy nhất không bị tổn thương. Hắn Hắc Thủy Thiên Phú bị Dương Vũ đánh vỡ. Cũng chỉ là khí huyết có chút lộn xộn. Cưỡng ép đem chuẩn bị phun ra máu tươi nuốt trở vào. Dương Vũ bị Hắc Mang ngay cả đập nhớ mấy. Trên người có vết máu. Trên thực tế thương thế của hắn đã trong khoảng thời gian ngắn bị san bằng. Hắc Mang rất khó tin tưởng mình Hắc Thủy vực bị phá mất. Hắn nộ trừng lấy Dương Vũ hét lớn. Người bất quá là mới vào thiên cảnh. Vì sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng? Ta là thứ nhất thiên vương a. Dương Vũ nâng cao cái eo nhìn xem Hắc Mang cười nhạt nói. Hắc Mang đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hét lớn, ngươi là thứ nhất thiên vương, ta là thiên vương lão tử. Sau một khắc, hắn hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Dù là hắn đã mất đi Hắc Thủy vực, sức chiến đấu cũng tuyệt đối là cường đại nhất. Hắc Mang phía sau hình như có một đầu thủy yêu hiển hiện. Từng cái bàn tay càng không ngừng vỗ ra. Rất nhiều thủ trưởng ấn bao trùm một phiến thiên địa. Che khuất bầu trời lực lượng để Dương Vũ không chỗ che thân. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn người tràn đầy ngạt thở cảm giác. Bọn hắn phương ý thức được Hắc Mang đáng sợ. Bạch Tốc Minh kêu to. Chúng ta liên thủ giết hắn. Giết, Thư Vũ Quân không chút do dự thôi động thiên phú của nàng. Đối Hắc Mang tiến hành diệt sát. Tại chiến trường. Chỉ có một bên chết tuyệt mới tính quyết ra thắng bại. Hắc thủy tộc bên này chỉ còn lại Hắc Mang. Bọn hắn hợp lực đem Hắc Mang đánh giết. Coi như lấy được thắng lợi. Tương phản, Hắc Mang đem bọn hắn diệt sát. Liền xem như Hắc thủy tộc người thắng. Dương Vũ quát lớn. Các ngươi đừng xuất thủ. Hắn là ta đá mài đao. Dương Vũ thu nạp rất nhiều thủy yêu khôi lỗi lực lượng. Phần lớn bị tiên khí thôn phệ, nhưng là hắn đột phá thiên ngư cảnh giới. Chính cần tôi luyện củng cố thực lực thời điểm. Hắc Mang chính là hắn tốt nhất đá mài đao. Có thể kích phát hắn tất cả tiềm lực kịch chiến. Dương Vũ chiến huyết sôi trào. Chiến ý ngút trời. Long quy phiên hải thuật liên tục địa đánh ra. Từ xa nhìn lại hình như có một con rồng quy đang không ngừng lật sông đổ nước. Đem Hắc Mang bàn tay lực lượng hết thảy ngăn cản. Hắc Mang lăng không mà lên. Một thanh chiến binh xuất hiện ở trong tay. Đúng là hắn thành danh chiến binh, lưỡi dao. Hắn mang theo nộ khí đáp xuống. Sát na hoạch xuất ra mấy đạo phá không lợi mang. Lóng lánh một phương thiên địa. Giống như lôi điện hướng phía Dương Vũ đánh xuống. Mang điện sát. Hắc Mang lực lượng dồn đến cực đỉnh. Bạch Minh cùng Thư Vũ Quân lực lượng hết thảy bị ép đến lăn bay. Căn bản không đến gần được Hắc Mang mảy may, liền bị hắn khí thế cường đại chấn động ra đi. Hắc Mang căn bản không có không để ý tới bọn hắn. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ, trong mắt hắn Dương Vũ uy hiếp so với những người khác phải lớn hơn gấp 10. Cái này Thạch Phá Thiên Kinh xuất thủ, Dương Vũ còn có thể chống đỡ được sao? Dương Vũ trong tay chiến thương lại xuất hiện, dẫn theo cùng Hắc Mang chém giết tại một khối. Dương Vũ cũng không có ngốc đến thật cùng đối phương cứng đối cứng. Cảnh giới của hắn cùng người ta chênh lệch quá nhiều, cho dù là vận dụng xương tuyền huyền tinh khí lực lượng, có được cực hàn băng khí, cũng không đủ cầm xuống đối thủ, nhất định phải lấy băng nhận dực phụ trợ mới được. Băng nhận dực sớm bị Hắc Mang phát giác, hắn đã có chỗ phòng bị, nhưng càng là như thế, càng khiến cho hắn phân tâm, khó mà đem hết toàn lực cùng Dương Vũ đối chiến. Như vậy Dương Vũ liền có thể lấy nghịch long thương quyết kiên trì đối chiến. Băng nhận dực từ khác nhau phương hướng càng không ngừng tập sát. Khi thì từ Hắc Mang đỉnh đầu chém xuống, khi thì lại chặn ngang chém tới. Dù là Hắc Mang có đầy đủ lực lượng phòng ngự, đều không có cách nào không nhìn được băng nhận dực uy hiếp. Dương Vũ thừa dịp Hắc Mang lực bất tòng tâm thời khắc, liên tục địa bộc phát cường chiêu, cùng chém giết, chiến đến tương đương địa kịch liệt. Bạch Tốc Minh, Thư Vũ Quân bọn người phòng vì quần chúng, mới ý thức tới Dương Vũ cường đại đã là ngoài bọn hắn ngoài ý liệu. Đổi lại là bọn hắn, tại Hắc Mang cường thế dưới áp lực, sao có thể còn có thể thông dong như vậy đối chiến a? Ta vậy mà như thế coi thường hắn. Ai? Bạch Minh âm thầm hối hận thở dài nói, không hổ là một đời mới thứ nhất thiên vương. Thư Vũ Quân khẽ thở dài, chúng ta Hành Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong, không người là đối thủ của hắn. Tất Hạo nói, tại Thánh Lôi đài bên ngoài, Bạch Lạc Vân cực kỳ hưng phấn, hắn càng không ngừng huy động cánh tay nói, Vũ Thiên Vương vô địch, Vũ Thiên Vương vô địch. Giờ khắc này, hắn là thật bị Dương Vũ hoàn toàn chinh phục. Trước đây hắn chỉ là bằng cảm giác tín nhiệm Dương Vũ, hiện tại thì là biến thành mù quáng, tin tưởng vững chắc Dương Vũ nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Hắc Mang bị Dương Vũ nhất tâm nhị dụng công kích đánh cho vô cùng thiếu kiên nhẫn, hắn chỉ muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem Dương Vũ diệt sát, chỉ có như vậy mới có thể lưu lực đi giết những người khác. Hắn trừng mắt Dương Vũ nói, ngươi rất mạnh, nhưng là đến đây là kết thúc đi. Lân giáp điệp sinh, Hắc Mang trên thân đột phát dị biến, thân hình lân giáp thế mà lại lớn một tầng, lực lượng phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Loại biến hóa này sợ ngây người tất cả mọi người. Tái sinh lân giáp, cái này, gia hỏa này làm sao làm được? Bạch Cấp Minh chát lưỡi nói, tái sinh lân giáp cũng không phải là thiên phú tiềm năng, mà là huyết mạch lực lượng. Chỉ có đủ cường đại huyết mạch lực lượng mới có thể tại lúc đầu trên cơ sở tái sinh một tầng lân giáp, từ đó đạt đến song vảy phòng ngự tác dụng. Thủy tộc bên trong chỉ có hoàng thất thành viên mới có cơ hội tạo ra song lân giáp. Cho dù là Bạch Tốc Minh trước mắt còn không có sinh song vảy năng lực, lấy Hắc Mang lực lượng tạo ra song vảy, phòng ngự của hắn có thể so với long biến cảnh giới. Không có tiểu thánh binh khí tuyệt đối không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Ngồi rồi, ân phiền phức lớn rồi. Bạch Lạc Vân thần sắc trở nên tái nhợt. Tại bọn hắn thủy tộc lưu hành lấy một câu, tái sinh lân giáp người vô địch. Quả nhiên, Dương Vũ băng nhận dực chém tới này đôi tầng lân giáp trên thân, không có cách nào làm bị thương Hắc Mang mảy may, mà Hắc Mang thừa cơ dẫn theo lưỡi dao đối Dương Vũ lấn đến gần tới, hướng Dương Vũ vị trí trái tim giận đâm tới. Hắc Mang tốc độ rất nhanh, cho dù là Dương Vũ phản ứng hơn người, đều không có cách nào trốn được. Hắn thân thể chỉ là bên cạnh rời đi,